vào vai một nữ phụ độc ác, tôi đã thức tỉnh. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể giải thích được vì sao có thể trò chuyện lâu như vậy sau khi người đó nhặt được tấm bưu thiếp của cô trên bãi biển. Nghĩ đến đây, Lý Tố Tố cảm thấy nổi da gà khắp người. Tiểu Tố, xóa đi, người này thật kỳ quặc. Lương Yên nói, cảm giác có âm mưu. Lý Tố Tố buồn cười nhìn cậu ta, cuối cùng chọn cách xóa người bạn đó của mình. Lương Yên thực sự đến đây để tham dự chuyến du lịch tốt nghiệp. Sau khi tạm biệt bạn bè trên đảo, điểm dừng chân tiếp theo của anh ấy trùng hợp với Lý Tố Tố. Đây quả thực là duyên phận. Lý Tố Tố thực sự ngạc nhiên khi biết tối nay cậu ta vẫn chưa tìm được chỗ ở. Người trẻ thật tốt, không hề lo lắng việc phải ngủ ngoài đường vào ban đêm. Tôi chỉ đặt một phòng thôi. Lý Tố Tố suy nghĩ một lúc rồi nói, cậu có thể đi cùng tôi xem chủ khách sạn còn phòng trống không? Nếu không, thì ngủ với Tiểu Tố sao? Lý Tố Tố liếc cậu ta một cái, cười nói, cậu đang mơ sao? Cậu ngủ trong xe. Lương Yên mỉm cười, Tiểu Tố, chị thật tốt bụng, sau này tôi sẽ làm tài xế cho chị. Thật tốt khi có một người bạn đồng hành trên hành trình. Lý Tố Tố đã lái xe 4-5 ngày liên tục, và giờ cuối cùng cô cũng có thể được thưởng thức phong cảnh từ ghế hành khách. Ban đầu cô lo lắng rằng Lương Yên, với tư cách là một sinh viên đại học mới tốt nghiệp, sẽ gặp vấn đề với kỹ năng lái xe của mình. Nhưng cậu ta đã lái xe khá ổn. Điện thoại reo lên, vẫn là tai mắt của Lý Gia theo sau Phó Tổng nghe ngóng tình hình. Phó Thái Tử dạo này hình như trở thành một con người khác. Lại đi du lịch, lần này kéo dài hơn cả lần trước. Trong lòng Lý Tố Tố chợt khuấy động, có biết lần trước anh ta đi đâu không? Đầu bên kia trả lời, tôi không biết, hình như là một bãi biển thì phải. Dù tôi ở gần văn phòng Phó Tổng nhưng không có nghĩa là tôi có thể nắm được tất cả thông tin. Trong khoảnh khắc, trái tim cô tràn ngập một linh cảm mãnh liệt. Nhưng trên đời làm sao có thể nhiều sự trùng hợp đến vậy được? Trước khi cô kịp suy nghĩ sâu hơn, một lời mời kết bạn hiện lên trên điện thoại của mình. Ảnh đại diện là một vùng biển xinh đẹp được chụp một cách tình cờ và đó chính là người lạ lúc trước. Lý Tố Tố thầm nghĩ, không thể nào, cốt truyện sao có thể cho phép nam chính tự ý chạy theo nữ phụ như vậy được. Cô đang định kiểm tra xem người này có thực sự là Phó Tử Ân hay không thì đối phương gửi một tin nhắn. Tại sao tôi lại bị xóa? Lý Tố Tố trả lời, tôi hoàn toàn không biết anh. Anh là ai? Người đàn ông trả lời cô, tôi không thể nói, bây giờ bạn đang ở miền Tây phải không? Tôi muốn gặp bạn, ở phía bên kia điện thoại. Phó Tử Ân nhíu mày, nhìn đi nhìn lại bức ảnh được lưu trong danh sách bạn bè của mình. Nó thật sự rất giống nhau. Anh xoa ngón tay lên đôi mắt đang cười của người phụ nữ trong ảnh và thầm nghĩ. Giống như Lý Tố Tố của anh vậy. Một đôi mắt trong trẻo và sáng long lanh. Anh vội vàng đặt vé máy bay, gần như muốn ép đối phương tiết lộ tên, nhưng lại lo lắng người đó không phải là người mà anh nghĩ. Phó Tử Ân luôn cảm thấy Lý Tố Tố vẫn chưa CSS. Ngày hôm đó anh nghe theo lời khuyên của bác sĩ tâm lý và chọn bãi biển gần mình nhất để thư giãn. Anh ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn, mặt trời lặn tạo thành hình phản chiếu lấp lánh trên mặt biển, đẹp như một bức tranh sơn dầu. Trước đây, Lý Tố Tố đã nhiều lần nói rằng cô ấy muốn đi biển cùng anh. Nhưng anh vẫn luôn viện cớ rằng bận công việc. Anh không hiểu tại sao cô ấy này lại luôn muốn quấy rầy anh. Cho đến khi ông Lý dùng thỏa thuận gắn kết hai gia tộc buộc anh phải chấp nhận lời đề nghị kết hôn. Lúc đó Phó Tử Ân cảm thấy chán ghét điều này vô cùng. Vì mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát, anh không ghét Lý Tố Tố. Nhưng anh không có nhiều tình cảm với cô. Bị buộc phải hoàn thành một sự kiện lớn trong đời một cách vội vàng là nguồn gốc của sự oán giận từ Phó Tử Ân. Nhưng cuộc sống hôn nhân có thực sự đau khổ đến vậy không? Nhìn biển, anh suy nghĩ hồi lâu. Trong đôi mắt không tập trung của anh hiện lên một bóng dáng quen thuộc. Phó Tử Ân lúc ấy cảm thấy tim mình gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Theo bản năng cấp tốc đuổi theo, giống như con cá đang thoi thóp trên cạn lại nhìn thấy đại dương bao la. Nhưng có quá nhiều người ở đó. Trong nháy mắt cô ấy đã biến mất. Khi đang bước đi trong tuyệt vọng, anh tìm thấy một tấm bưu thiếp hình cún con trên bãi biển với một dãy số viết trên đó. Cách chương.